Lưu Manh Lão Sư, chương 1541, góc truyện audio.com. Phùng Vân cũng cảm giác được Trần Thiên Minh phía dưới run run kia giống đại can lớn thứ đồ tầm thường đẩy lấy. Đột nhiên Phùng Vân dường như nghĩ tới điều gì của nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên không dám lên tiếng. Kia cái chỗ kia không phải là nam nhân cái kia Lý sao? Trời ạ, hắn cái kia Lý tại sao có thể như vậy a? Nghĩ đến đây Phùng Vân mặt càng đỏ hơn. Thẹn thùng Phùng Vân suy nghĩ dãy dụa đứng lên này không dãy dụa hoàn hảo quằn quại cái mông của nàng lập tức cùng với Trần Thiên Minh Tiểu Minh đến đây vài lần tiểu ma sát. Ma sát mang đến nhanh cảm thiếu chút nữa để Trần Thiên Minh tâm thần sụp đổ. Bản năng Trần Thiên Minh hơi hơi vặn vẹo phần eo Tiểu Minh tại cái mông của nàng qua lại ma sát khoái cảm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng để Trần Thiên Minh thiếu chút nữa đi ra. Hơn nữa tay hắn kìm lòng không đậu địa hướng Phùng Vân mặt đất mặt rời nhẹ nhàng mà tay hắn đụng phải của nàng Tô Phong. Phùng Vân cảm nhận được Trần Thiên Minh hô hấp có chút dồn dập đặc biệt dưới đẩy lấy cái kia đại can lớn càng ngày càng cứng rắn dường như muốn tiến vào trong váy của mình mặt dường như. À, Phùng Vân cũng nhịn không được nữa ra thấp kém, nghe được Phùng Vân Trần Thiên Minh trong lòng lại rung động bàn tay to của hắn tại nàng mềm mại tô trên đỉnh dùng sức địa nắm một lần kia mềm nhũn cảm giác để hắn lại nhiệt huyết sôi trào. Không không nên ở chỗ này, Phùng Vân vừa nói nghiêng về một phía tại Trần Thiên Minh trong lòng. Tuy rằng nàng cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ đến hôm khác đường nhưng là dù sao cũng là hai nữ nhân cái kia dạng cùng Trần Thiên Minh này cường hãn là không đồng dạng như vậy. Chính là nàng nghe Trần Thiên Minh nam nhân hơi thở nàng cũng cảm giác mình tâm loạn như ma. Trần Thiên Minh đột ngột đánh một cái lạnh run hắn chứng kiến Phùng Vân tại trong ngực của mình mà tay của mình tại của nàng tô trên đỉnh hắn không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Mình tại sao có thể như vậy đâu? Chính mình trích trong lúc nàng là muội muội a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên đẩy ra Phùng Vân ngượng ngùng nói. Nho nhỏ Vân ngượng ngùng vừa rồi ta muốn giúp ngươi thua nội lực thật không ngờ ấn lộn chỗ. Dù sao Tiểu Minh ở dưới mặt động là không có người nhìn qua chỉ cần hắn giải thích tay của mình vì cái gì tại của nàng tô trên đỉnh là được rồi. Ta không có trách ngươi. Phùng Vân Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng quá nhỏ tiểu đắc cơ hồ chỉ có nàng nghe được. Qua ta hiện tại giúp ngươi đưa vào 5 năm nội lực. Trần Thiên Minh lấy lại bình tĩnh kỳ thật hắn vốn cũng nghĩ cấp Phùng Vân một vài nội lực nhưng vừa rồi lo lắng nàng bị thương mà chính mình bị của nàng mông đít nhỏ xoay đến Tiểu Minh này uốn éo cũng nhanh muốn đã xảy ra chuyện. Lấy Phùng Vân hiện tại võ công của trích có thể hấp thu 5 năm nội lực. Thật vậy chăng? Phùng Vân cao hứng nói. Nàng cũng biết mình hiện tại kém cỏi nhất chính là nội lực nếu Trần Thiên Minh đem nội lực của hắn cho mình kia nội lực của hắn chẳng phải là sẽ yếu bớt. Nghĩ đến đây Phùng Vân lắc lắc đầu Thiên Minh ca ngươi đem nội lực cho ta nội lực của ngươi sẽ yếu bớt ta hay chính mình tu luyện đi sao? Trần Thiên Minh nghe xong cười cười hắn sờ một lần Phùng Vân đầu không có việc gì chỉ cần có thể giúp ngươi đề cao võ công là được rồi. Hắn cùng người khác không giống với người ta thua nội lực lúc sau là muốn tu luyện nhiều năm như vậy mới có thể bổ trở về. Nhưng hắn này hương ba công đặc, góc truyện audio.com. Thù có thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực huyết khí các giúp hắn tu bổ chỉ cần một ngày thời gian là có thể phục hồi như cũ. Thật sự không được buổi tối sẽ tìm Quách Hiểu Đan luyện một lần đặc thù hương ba công. Vì thế Trần Thiên Minh trực tiếp tại sân huấn luyện trên giúp Phùng Vân đưa vào 5 năm nội lực đồng thời còn giúp Phùng Vân đả thông toàn thân kinh mạch. Phùng Vân chứng kiến sắc mặt có điểm tái nhợt Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Thiên Minh ca cảm ơn ngươi. Choáng váng ngươi là muội muội của ta ca ca đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại không chỉ nói nhanh đưa ta cấp nội lực của ngươi hít cho mình dùng. Nói xong Trần Thiên Minh cũng đi đến bên kia khoanh chân mà ngồi điều tức. Yên tĩnh bảo toàn công ty phi thường an toàn ngoại nhân là không thể vào đến bên trong. Đường Phùng Vân luyện 9 cái chu thiên sau nàng liền mở mắt. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh quan tâm địa nhìn mình trong lòng nàng tối mềm mại địa phương lại bị xúc động Trần Thiên Minh đối với mình thật tốt quá vì làm cho mình đề cao võ công hắn không tiếc hy sinh nội lực của mình. Bởi vì nàng hiện tại toàn thân kinh mạch đều bị mở ra vừa rồi vận công thời điểm mỗi vận một chu thiên tựu cảm giác nội lực của mình tăng cường không ít. Nàng rất cao hứng chính mình hiện tại võ công của tối thiểu so với trước kia mạnh gấp đôi đã ngoài. Về sau nàng là có thể cùng này nhị cấp bảo toàn viên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thiên Minh ca, Phùng Vân vừa nói một bên bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng sau đó hướng Trần Thiên Minh thân qua tới. Trần Thiên Minh vuốt bị thân mặt đứng lên nói, tốt lắm ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi một lần đi sao. Vừa rồi chúng ta tỉ thí thời điểm váy của ngươi cũng ô uế. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn một lần nàng trắng ngoan tiểu thối. Phùng Vân nghĩ vừa rồi chính mình cùng Trần Thiên Minh đánh nhau thời điểm này váy nhất định làm cho mình tiết một vài quang, nàng không khỏi địa xấu hổ đỏ mặt. Hảo, ta đi về trước tắm rửa một cái đổi quần áo một chút. Nói xong Phùng Vân cao hứng địa chạy. Trần Thiên Minh chuẩn bị đi tìm Trương Ngạn Thanh bọn họ thương lượng một sự tình, mấy ngày này chính mình không ở rét nước các huynh đệ là muốn cẩn thận một chút, đặc biệt nữ nhân của mình. Bất quá bởi vì hiện tại Trần Thiên Minh không ngừng vì Trương Lệ Linh các nàng thua, nội lực võ công của các nàng cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt Tiểu Ni, Hà Đào cùng với Trang Phỉ Phỉ đám người võ công của so với Lâm Quốc bọn họ cao hơn. Lâm Quốc bên kia cũng phải chú ý Trần Thiên Minh chuẩn bị để Lục Vũ Bằng tại này đoạn thời gian cũng qua tới rượu người điện tử Hán, như vậy an toàn phương diện tựu không có cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm đã ở, hắn lại yên tâm. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Dương Quế Nguyệt đánh tới. Uy Tiểu Nguyệt đồng chí, a ngươi có phải hay không nghĩ tới ta? Trần Thiên Minh, ngươi này miệng chó cũng không thể được phun ra ngà voi. Bên kia Dương Quế Nguyệt vừa nghe Trần Thiên Minh lại đùa giỡn chính mình, nàng không khỏi tức giận đến mắng to. Hắn Trần Thiên Minh cho là hắn rất giỏi sao? Không phải là sờ soạng vài cái chính mình là có thể cùng chính mình nói lời như vậy. Ta kháo miệng chó như thế nào có thể phun ra ngà voi đâu? Trần Thiên Minh có điểm căm tức, hừ mắng ta là miệng chó, lần sau ta đây miệng chó muốn hảo hảo mà thân ngươi, xem ngươi còn có lợi hại hay không? Tốt lắm ta, góc chuyện audio.com. Không với ngươi nhiều lời, ngươi khuya hôm nay có rảnh không? Dương Quế Nguyệt thanh âm thấp một chút, dường như là có chuyện gì yêu cầu Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng nhưng cao hứng, ha hả, hung nữ đồng chí rốt cục thông suốt hiểu được buổi tối cùng chính mình ước hội. Ta có khoảng không a? Ta một buổi tối đều có khoảng không? Hắc hắc, có thể tính là với ngươi làm tình một buổi tối cũng là có thời gian. Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Dương Quế Nguyệt ấp a ấp úng nói. Ai, tất cả mọi người là lão phu lão vợ, ngươi xin theo ta thỉnh đều là giống nhau. Ngươi hiện tại na, nếu không chúng ta tại khách sạn Huy Hoàng được không? Trần Thiên Minh cười nói. Ta hiện tại M thị khuya hôm nay sẽ đến kinh thành, ngươi đến lúc đó qua kinh thành sân bay đón ta. Dương Quế Nguyệt nói, chúng ta không cần tại khách sạn Huy Hoàng được không? Nơi đó quá nhiều người. Trần Thiên Minh mãnh liệt chụp đầu óc của mình, đúng vậy. Chính mình thật sự là càng ngày càng choáng váng, cùng hung nữ nói thương yêu tại sao có thể đi khách sạn Huy Hoàng, cái loại người này nhiều hơn địa phương đâu. Hay là đi vùng ngoại thành nghỉ ngơi thôn đi sao, nơi đó phong cảnh không sai, chủ yếu là không có bao nhiêu người, bởi vì cái gọi là hoa tiền dưới ánh trăng điều ngữ hoa hương tình thơ ý họa rất thích hợp làm tình. Hơn nữa nơi đó còn có ôn tuyền, lần trước tại Hoa Sơn thời điểm chính mình cùng Dương Quế Nguyệt còn không có như thế nào uyên ương hí thủy, lần này nhất định hào hào mà chơi một lần, tốt nhất có thể ở trong nước làm tình, đó cũng là nhất kiện phi thường lại thêm phi thường không sai chuyện tình. Đáng tiếc mỹ nhân nghỉ ngơi thôn còn không có khai trương, chỉ có thể là đi người khác nghỉ ngơi thôn chơi đùa. Như vậy đi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôn chơi đùa, nơi đó món ăn thôn quê rất tốt cật. Trần Thiên Minh nói, hảo cứ như vậy định rồi, ngươi nhớ một lần ta đến kinh thành thời gian. Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định đúng giờ qua, nếu không ta không tha cho ngươi. Dương Quế Nguyệt đe dọa hoàn Trần Thiên Minh sau liền đeo điện thoại di động. Buổi tối Trần Thiên Minh mang chút mấy tên thủ hạ đi sân bay đón Dương Quế Nguyệt, hộ vệ của hắn lấy Lục Vũ Bằng vì mỗi người võ công cao cường anh tuấn tiêu sái, nếu tới là nữ kẻ bắt cóc nhất định là không có gì nguy hiểm. Dương Quế Nguyệt hạ phi cơ chứng kiến Trần Thiên Minh ở bên ngoài chờ nàng, nàng liền cao hứng địa đi qua tới. Coi như ngươi còn tương đối chính xác, ngươi đã đói bụng đi, ta đã gọi điện thoại đặt hảo đồ ăn, chúng ta đến nghỉ ngơi thôn là có thể ăn. Trần Thiên Minh bọn họ cùng Dương Quế Nguyệt lên xe sau đó hướng nghỉ ngơi thôn chạy đi. Ở trong xe Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi cảm thấy được con người của ta thế nào? Trần Thiên Minh cố ý nghĩ nghĩ nói. Người bộ dạng có thể dáng người tạm được, tính tình có điểm dữ dội, táo không phải rất ngũ dạng tư đắc ý. Bất quá nói tóm lại ngươi còn là một cái không có trở ngại đồng chí. Hắc hắc, hung nữ rốt cục nghĩ thông suốt chỉ điểm chính mình, yêu thương nhung nhớ nàng vừa rồi nói từ là muốn hiến thân lời dạo đầu, chỉ cần mình nói nàng có thể, nàng nhất định sẽ cảm động thuyết tùy tiện chính mình như thế nào đều được. Đúng rồi, đêm nay dụng cái gì tư thế tương đối khá một chút đâu. Ai, dù sao đây là Dương Quế Nguyệt lần đầu tiên chính mình hay ôn nhu một chút, trước dụng có điều chính thống tư thế đi sao? Trần Thiên Minh lay động, góc chuyện audio.com, địa nghĩ, cái gì, Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn chết a? Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh nói mình như vậy tức giận đến vung nắm tay như muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Ngươi đừng như vậy, ta là với ngươi hay nói giỡn, ở trong mắt của ta ngươi là một cái phi thường ôn nhu đáng yêu xinh đẹp mê người hào phóng khéo cô gái tốt. Trần Thiên Minh không dám nói tiếp, hắn cảm giác mình còn như vậy nói tiếp chính mình có thể muốn ói ra. Hừ, ta có việc muốn nói cho ngươi, bất quá ăn cơm trước nói sau, vừa rồi trên phi cơ gì đó không thể ăn, bụng của ta chính bị đói đâu. Dương Quế Nguyệt vừa mới dứt lời bụng của nàng tựu thầm thì địa âm thanh xuống. Ha ha ha, Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt bụng còn giúp vội trả lời nhịn không được cười ra tiếng âm. Dương Quế Nguyệt đỏ mặt, Trần Thiên Minh ngươi còn dám cười lão nương. Ngươi có tin ta hay không, đem ngươi vật kia cấp cắt cho chó ăn. Ta không cười, ta và ngươi nghe người ta nói cười một cái 10 năm ít, ta là tại huấn luyện tươi cười mà thôi. Trần Thiên Minh cố nén cười, cắt đồ đạc của ta. Ta sợ ngươi hưởng qua sau ngươi còn luyến tiếc cắt nó, đương nó là thượng đế đối đãi giống nhau đâu. Tới rồi nghỉ ngơi thôn Lục Vũ bằng bọn họ ngựa trên đối phục cận điều tra một lần, không có ngay lúc đó cái gì nhân vật khả nghi sau Trần Thiên Minh liền để chính bọn nó ăn chơi bọn họ, hắn muốn cùng Dương Quế Nguyệt cứu hai người thế giới. Trần Thiên Minh đã tại nghỉ ngơi trong thôn đặt tốt lắm phòng kia giường phi thường lớn có thể cùng Dương Quế Nguyệt dù sao chơi đều được. Tiểu thư ta họ Trần, ta buổi chiều đặt rượu rồi đồ ăn các ngươi có thể đưa lên đây. Trần Thiên Minh đối bên kia nữ người bán hàng nói. Vì im lặng Trần Thiên Minh đem này đang lúc tiểu biệt thự bao xuống, phía trước có một cái ôn tuyền tiểu bể bơi, bên phải trên cỏ có một cái đại thái dương, cái ô dưới có hé ra màu trắng sữa bàn tròn, bên cạnh bầy đặt 4 tờ rất khác biệt tiểu dựa vào ghế dựa. Nơi này phong cảnh không sai, là nói chuyện yêu đương kim làm tình nơi tốt. Cách chương.